Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 609, chương 609, hơn 200 tuổi người đâu? Màn quỷ dị này, trong nháy mắt để phía dưới tất cả mọi người không tự chủ được an tĩnh lại. Tất cả mọi người tại chiều bốn phía đánh giá, tựa hồ là phải đem này người nói chuyện cho tìm ra tới. Vù, một luồng chân nguyên ba động đột nhiên từ mọi người đỉnh đầu truyền ra. Ở Vô Lượng Tông này, kim thân cảnh cường giả bên cạnh, đột nhiên xuất hiện một đạo hư ảo ảnh tử. Cái này đạo hư ảo ảnh tử từ ngưng tụ, cuối cùng tại nguyên chỗ xuất hiện một vị trên người mặc hắc bào, đầu đầy đen nhánh tóc dài lão giả. Lão giả trên mặt mang theo sang sảng ý cười, thế nhưng một đôi dài nhỏ mắt phượng lại làm cho cả người hắn nhìn qua nhiều mấy phần mù mịt. Một bên khác, lại một bóng người lấy cực nhanh tốc độ đem theo một cái thật dài tàn ảnh từ đằng xa trong nháy mắt mà tới. Ở này tàn ảnh hậu phương, còn có một chiếc toàn thân xanh thảm huyền không thuyền tới lúc gấp rút nhanh hướng về bên này lái tới, đều là kim thân cảnh. Hơn nữa lập tức liền xuất hiện ba vị. Điều này làm cho phía dưới những người căn bản không có gặp qua kim thân cảnh các võ giả thầm nhủ trong lòng đứng lên, bầu không khí càng là ngột ngạt đến cực điểm. Tất cả mọi người ánh mắt cũng chừng chừng nhìn chăm chú trên bầu trời. Ba người kia hội tụ địa phương, ban đầu Vô Lượng Tông một đám trưởng lão mọi người lúc này cũng đều mau mau đứng lên, đối diện với hai vị kia tới rồi kim thân cảnh giới cường giả hành lễ vấn an. Hiển nhiên đều là biết nhau. Cái này vẫn chưa xong, tựa hồ là đồng thời ước định cẩn thận, lại có hai bóng người nhanh chóng từ phía chân trời xuất hiện, cũng trở xuống mặt mọi người khó có thể quan sát được tốc độ, nhanh chóng hướng về thiên tuyển cánh cửa vị trí tới gần. Tiêu Nhiên hai mắt hơi hơi nheo lại, lần này chạy tới hai người, tu vi đồng dạng thâm bất khả trắc, hiển nhiên đồng dạng cũng là kim thân cảnh giới cường giả. Bất quá lần này chạy tới trong hai người, lại có một vị nhìn qua là cái trẻ tuổi kỳ cục diện mạo mỹ nữ tử. Dài nhỏ liễu mi, xứng một đôi hẹp dài mắt phượng cùng với tinh xảo mũi ngọc tinh xảo. Mặc trên người một bộ màu tím nhạt cung trang la quần, cả người đoan trang bên trong lại không mất thiếu nữ loại kia nhẹ nhàng cảm giác. Cũng là như thế đơn giản phối hợp, lại làm cho nguyên bản không tính là nhiều sao khuynh quốc khuynh thành nàng có một luồng khác khí chất, khiến người ta nhìn một cái liền rất khó rời đi nhãn quang. Ha ha, Chu lão muội cùng Ngô huynh cũng tới rồi. Chúng ta năm người nhưng là nhiều năm không có gặp mặt. Lần này đúng là hiếm thấy gặp nhau a. Ta nói lão Lưu a, người này quỳnh hoa nhưỡng thật là nhiều lắm, lấy ra đến một ít. Này trên người mặc hắc bào lão giả lần thứ hai vuốt râu cười ha hả. Ánh mắt mặc dù là đối với vừa tới rồi hai người nhìn, nhưng nói nhưng là đúng hắn phía sau chính chậm rãi đi tới Vô Lượng Tông kim thân cảnh cường giả. Nói, hừ, người cái tử quỷ, cũng không sợ để phía dưới những bọn tiểu bối kia xem tăng thêm chuyện cười. Vô Lượng Tông kim thân cảnh cường giả, cũng chính là vị kia lão Lưu, nhếch miệng lên một vệt vẻ cười nhạo. Ha ha, ta ngược lại muốn xem phía dưới ai dám chuyện cười lão tử. Các ngươi người nào chuyện cười ta? Hả, này hắc bào lão giả ánh mắt đảo qua phía dưới rừng liễu bên trong mọi người. Phía dưới mọi người âm thầm kêu khổ đồng thời, càng là trên mặt bỏ ra nụ cười, vội vàng xua tay liên xưng không dám. Nhìn thấy đi, lão Lưu a, lần này ngươi nói quan hệ cũng tránh không thoát. Chúng ta quá khứ tán gẫu, miễn cho để phía dưới những người sau sinh xem câu nệ. Này cuối cùng chạy tới, là một vị tóc bạc trắng, trong tay cầm lấy một cái không biết tên trường kiếm thanh niên. Nhìn qua tựa hồ cũng là hơn 20 tuổi dáng vẻ, nhưng này tóc bạc trắng lại làm cho hắn dị thường dễ thấy. Lúc này ánh mắt của hắn quét qua phía dưới mọi người, cười nói, lời này vừa nói ra, mấy người cũng rõ ràng bọn họ ở đây đúng là quá lôi kéo người ta chú ý, không thể quan hệ dễ bàn. Mấy người lại dắt tay nhau hướng về một vị trí khác nhanh chóng bay đi. Chỉ chốc lát liền biến mất không còn tăm hơi. mất đi 5 vị kim thân cảnh cường giả khí chàng áp chế. Phía dưới lần thứ 2 nghị luận mở, chỉ có điều lần này thảo luận đề tài đều có liên quan với cái này 5 vị đông thắng thần châu trên mạnh nhất kim thân cảnh cường giả. Không bằng một cái người là ở thời điểm nào thành danh. Lại tỉ như một cái người trải qua chuyện gì sau đột phá thành kim thân cảnh giới cường giả. Mà nhất làm cho Tiêu Nhiên chú ý vẫn là mọi người nghị luận cái kia cuối cùng thanh niên tóc bạc. Nghe những người khác nói chuyện khẩu khí, thanh niên tóc bạc này trên thực tế số tuổi đã vượt qua hơn 200 tuổi. Lần trước thiên tuyển giả thí luyện chủ trì người bên trong, liền có vị này thanh niên tóc bạc. Lần này đúng là lại một lần nữa đi ra, còn chưa biết rõ hiện nay hắn tu vi mạnh như thế nào hung hãn. Hơn 200 tuổi người a. Cho dù là phía dưới Tiêu Nhiên mọi người, trong ánh mắt cũng là khá là kinh ngạc. Mặc dù mọi người cũng biết rõ, tu vi đột phá đến cửu giai sau khi có thể ung dung sống đến 200-300 tuổi, nhưng chính thức nhìn thấy vẫn là không thể mấy cái. Đặc biệt là hơn 200 tuổi kim thân cường giả, đây càng là đệ nhất nhân. Bất quá bất luận bọn họ đến cùng làm sao, đối với mọi người tại đây quan hệ cũng không phải rất lợi hại mọi. Mọi người đều hiểu, bọn họ cũng chỉ là lại đây chủ trì trật tự người thôi. Thiên tuyển giả thí luyện không gian nội bộ, bọn họ cũng là không có cách nào tiến vào. Sở hữu cũng sẽ không đối với bọn họ tạo thành quan hệ uy hiếp loại hình. Bên này mấy vị kim thân cảnh giới cường giả rời đi không bao lâu. Này một chiếc toàn thân xanh thảm huyền không thuyền liền chậm rãi lái tới. Cuối cùng đồng dạng ngừng ở khoảng cách rừng liễu cách đó không xa vị trí. Một đạo đạo thân mặc thiên trường sam màu xanh lam thanh niên từ huyền không thuyền bên trong ngư dược mà ra, toàn bộ tụ tập giữa không trung chờ đợi lấy. Chỉ là trong chốc lát, liền có hơn ngàn người tụ tập ở một khối. Rồi sau đó lại từ xanh thảm huyền không thuyền bên trong xuất hiện hơn 10 vị diện sắc nghiêm túc. Mặc trường bào màu lam đậm nam tử. Những người này vừa xuất hiện liền ánh mắt bốn phía nhìn quét. Cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở rừng liễu ở ngoài một mảnh đất trống. Dẫn đầu một ông lão chỉ tay một cái. Trên bầu trời một đám người liền nhanh chóng hướng về vị trí kia bay đi. Trên bầu trời, này chiếc xanh thảm cự hình huyền không thuyền hơi hơi dừng lại chốc lát. Chờ những người này tất cả đều rời đi nhất định phạm vi sau. Liền giữa không trung chậm rãi quay đầu. Cuối cùng lần thứ hai cả người tỏa ra nhàn nhạt bạch mang. Hướng về xa xa đi vội vã. Trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Thời gian, một chút trôi qua. Đảo mắt, màn đêm liền buông xuống. Cho dù là đến đêm khuya, toàn bộ rừng liễu bên trong cũng khắp nơi là một mảnh đèn đuốc sáng choang. Các nơi lửa trại loại hình từ từ bay lên. Thậm chí, trực tiếp ở ngọn cây nhấc lên nguyệt quang thạch loại hình. Mà Tiêu Nhiên nhìn thấy xa xỉ nhất, vẫn là này mấy nhà thiên cấp nhất phẩm thế lực ở chỗ đó mới. Này một mảnh đâu đâu cũng có từng viên to bằng nắm tay dạ minh châu treo đầy ngọn cây. Tại bọn họ nghỉ ngơi địa phương càng là mắc lên có thể phát ra bạch quang treo ánh sáng. Làm cho cả địa phương cũng sáng như ban ngày. Tiêu Nhiên mọi người yên lặng ngồi ở một chỗ giữa sườn núi vị trí. Ánh mắt vừa vặn có thể nhìn thấy này đạo thiên tuyển cánh cửa chính diện. Ở Tiêu Nhiên mọi người ở bốn phía vị trí. Hoặc nhiều hoặc ít cũng có một ít người tụ tập cùng nhau. Thậm chí tình cờ còn có người chủ động lên theo Tiêu Nhiên bên này người đến gần câu hỏi. Bất quá đến gần đối tượng đại bộ phận đều là tiêm lộ mấy cái nữ. Đối với cái này, chúng nữ nhiều lắm không lạnh không nóng trả lời vài câu. Nếu là những người kia còn dây dưa không nghỉ, thì sẽ trực tiếp câm miệng không nói nữa. Những người kia thức thời dĩ nhiên là hội thối lui. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 610, thế lực tụ tập đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.